Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 423 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên và bạn Long đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hiếu Nguyễn, chào bạn Thùy Dung Phạm nha. Xin chào bạn Đi Mobile, chào bạn Trương Hoàng, chào bạn Nam ở Tam Đảo. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 423. Hồn khuyết ban cho Ly Thương một đạo ngũ sắc lệnh, làm sao Ly Thương có thể không vui cho được. Đây không chỉ đơn thuần là ban thưởng, mà còn có nghĩa là chuyện nàng lén chạy ra ngoài lần này, tộc trưởng không để ý, nàng không cần phải lo mình sẽ bị trách phạt. Xem ra mang thánh thú trở về, quả nhiên là một công lao lớn, không những không bị phạt, mà còn được thưởng. Nhưng muốn tìm một tòa liên lục ngũ sắc vừa ý cũng không dễ dàng. Trong không gian tổ địa, số lượng liên lục ngũ sắc tuy rằng không ít, nhưng mà số lượng nguyệt giao cảnh của hồn tộc lại rất nhiều. Rất nhiều liên lục ngũ sắc đều đã có chủ nhân. Nàng muốn tìm một tòa vô chủ thì cần cẩn thận tìm tòi. Chắc chắn sẽ tìm được, bởi vì trong tổ địa, số lượng liên lục ngũ sắc nhiều hơn số lượng nguyệt giao cảnh của bản tộc một chút. Nghĩ sâu xa hơn, tộc trưởng thậm chí còn không nhắc tới chuyện thanh thú. Điều này có nghĩa là thanh thú được giao cho nàng trông coi. Hơn nữa còn có những tộc nhân ở Tiên Nguyên Thành. Ly Thương hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn xây dựng một thế lực thuộc về mình. Bên trong hồn tộc tổ địa không có quá nhiều tranh chấp, nhưng mà có cạnh tranh. Những kẻ có tư cách kiến tạo ra thế lực cho riêng mình đều là nguyệt giao cảnh. Cứ cách một đoạn thời gian, tổ địa đều sẽ có một vài trận tỷ thí. Nếu như có thể đạt được thứ hạng tốt trong những trận tỷ thí này là có thể nhận được chỗ tốt thiết thực. Có ngũ sắc lệnh rồi, lại có thánh thú, còn có tộc nhân Tiên Nguyên Thành. Ly Thương đã có vốn liếng để kiến tạo nên một thế lực thuộc về mình. Có thể nói so với những kẻ khác, nàng đã đi trước một bước. Điều này có ý nghĩa ảnh hưởng sâu xa đến tương lai của nàng. Lục Diệp không rõ lắm về những điều này. Dù sao hắn cũng mới đến, đối với chuyện của hồn tộc nào hay biết quá nhiều. Lúc này đi theo bên cạnh Ly Thương, vừa nghe nàng giải thích, vừa tò mò quan sát xung quanh. Xung quanh có không ít thứ nửa trong suốt, giống như những sợi bông đang trôi nổi. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Lục Diệp thậm chí còn cảm nhận được những gợn sóng hồn lực lạ kỳ phát ra từ những thứ giống như sợi bông kia. Đây là gì? Lục Diệp mở miệng hỏi. Ly Thương liếc mắt nhìn rồi đáp. Đây đều là những tộc nhân chưa thành hình. Cẩn thận một chút, đừng có chạm vào bọn họ. Lúc này bọn họ đều đang rất yếu ớt. Hồn tộc các ngươi sinh sôi nảy nở như thế này sao? Lục Diệp kinh ngạc. Hắn vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, hồn tộc rốt cuộc sinh sôi nảy nở ra sao? Theo lý mà nói, hồn tộc không có thân thể huyết nhục, thì không có khả năng sinh sôi nảy nở bình thường. Mà tới lúc này mới biết, phương thức sinh sôi của hồn tộc lại kỳ diệu đến vậy. Về cơ bản đều sinh sôi nảy nở như vậy. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Mọi người ở Tiên Nguyên Thành chính là ngoại lệ, còn có y y. Ly Thương mỉm cười giải thích. Tổ địa ở khắp mọi nơi, trên thế gian này nếu có một vài sinh linh đặc biệt chết đi, nhưng mà thần hồn vẫn còn, thì có thể được tổ địa tiếp nhận. Cho dù như vậy, khi bọn họ được tiếp nhận, cũng là trạng thái như thế này, không có ký ức kiếp trước. Nhưng thông thường mà nói, những kẻ được tổ địa tiếp nhận từ bên ngoài, thành tựu tương lai đều không thấp. Dù sao, những kẻ có được tổ địa tiếp nhận đều không phải là hạng tầm thường. Vậy, ngươi thì sao? Lục Diệp tò mò hỏi. Ly Thương lắc đầu. Ta không biết, hồn tộc không ai biết mình được sinh ra như nào. Sau khi có linh trí, liền vẫn luôn sống ở nơi này. Ngoài những hồn tộc vẫn còn đang trong quá trình thai nghén chưa hoàn toàn thành hình này, Lục Diệp cũng thấy được không ít hồn tộc ở nơi đây sống một cuộc sống vô ưu vô lo. So với sự ồn ào hỗn loạn bên ngoài, nơi này quả thật giống như một chốn đạo nguyên. Rất nhiều hồn tộc đều đứng từ xa nhìn Lục Diệp và Hổ Phách. Bọn họ chưa từng thấy sinh linh nào khác ngoài hồn tộc, đương nhiên là hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiếu kỳ mà thôi. Hồn tộc các ngươi có bao nhiêu nguyệt giao, bao nhiêu nhật chiếu? Lục Diệp lại nghĩ đến một vấn đề. Một chốn đào nguyên tiên cảnh như vậy lại đặc biệt thích hợp cho hồn tộc tu hành. Trải qua vô số năm tháng, chẳng phải đã tích lũy được nội tình vô cùng hùng hậu hay sao? Nếu nói về nguyệt giao, chắc phải có 2-3 ngàn người. Ly Thương vừa mở miệng nói đã khiến cho Lục Diệp giật mình. 2-3 ngàn nguyệt giao? Đây là khái niệm gì? Hình như ngay cả tinh túc ở Cửu Châu cũng chỉ có chừng đó mà thôi. Nhưng làm sao có thể so sánh tinh túc với nguyệt giao? Không nói đến Cửu Châu, chỉ nói đến những giới vực đỉnh cấp kia cũng không thể nào có nhiều nguyệt giao đến vậy. Có lẽ phải tính cả một tinh hệ mới có thể. Còn nhật chiếu khoảng 200-300 vị. Rõ ràng Ly Thương cũng không thể chắc chắn, dù sao tu vi của nàng quá thấp, vẫn chưa tiếp xúc được với quá nhiều bí mật. Lục Diệp nghe đến mức chết lặng, 200-300 nhật chiếu, 2-3 ngàn nguyệt giáo. Một thế lực như vậy, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá là thế lực lớn nhất của tinh không. Sự hiểu biết của thế nhân đối với hồn tộc chỉ là bề nổi, căn bản không biết. Đây là một thế lực khổng lồ, đáng sợ, nắm giữ thực lực to lớn. Cho dù là Cửu Châu ở thời kỳ đỉnh phong năm xưa, cũng tuyệt đối không thể nào so sánh với hồn tộc. Một thế lực như vậy, nếu như xông ra khỏi hồn tộc tổ địa, ai có thể ngăn cản? May mắn là hồn tộc dường như không có ý đồ bá chủ tinh không. Nhiều năm qua vẫn luôn ẩn cư, thế nhân cơ bản rất khó nhìn thấy tung tích của hồn tộc. Nhưng mà Lục Diệp nghĩ lại, thủ đoạn của hồn tộc chủ yếu dựa vào thần hồn, hệ thống tương đối đơn nhất, mà đơn nhất thì dễ bị khắc chế. Trên đời này có không ít bảo vật và thủ đoạn có thể chống lại công kích thần hồn. Cho nên, tuy rằng thực lực của hồn tộc rất đáng gờm, nhưng nếu thật sự muốn làm bá chủ tinh không, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Một khi bức bách tới mức khiến cho các tộc khác cùng liên hợp, e rằng hồn tộc sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thủ đoạn lợi hại nhất của hồn tộc vẫn là phù hồn. Ly Thương chỉ là một tinh túc phù hồn và Lục Diệp mà đã có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Nếu như có nguyệt giao hoặc nhật chiếu thi triển phù hồn, Lục Diệp thật sự không biết thực lực của mình có thể tăng lên đến mức nào. Đương nhiên, nếu thật sự có nguyệt giao hoặc nhật chiếu thi triển phù hồn lên hắn, áp lực mà hắn phải gánh chịu chắc chắn cũng cực kỳ lớn, không chắc đã có thể chịu đựng nổi. Mọi sức mạnh đạt được đều phải trả giá. Trong lúc Ly Thương dẫn Lục Diệp đi tìm một vùng đất sen 5 màu thích hợp, trong không gian tổ địa trên một vùng đất sen 7 màu, thân ảnh của hồn khuyết bỗng nhiên xuất hiện. Chủ nhân của nơi này là một vị nhật chiếu của hồn tộc, đồng thời cũng là trưởng lão trực thủ hiện nay. Sau khi nhận ra khí tức của hồn khuyết, liền vội vàng nghênh đón. Không giống với tạo hình trẻ trung của hồn khuyết, trưởng lão trực thủ trông già nua hơn rất nhiều. Tộc trưởng, ta cảm nhận được khí tức của thánh thú. Đó thật sự là thánh thú sao? Trưởng lão trực thủ lên tiếng hỏi. Đúng là thánh thú, hơn nữa huyết mạch còn khá là tinh khiết. Hồn khuyết gật đầu. Đó quả là chuyện đại hỷ của hồn tộc ta. Trưởng lão trực thủ lập tức phấn chấn, cho dù là nhật chiếu cũng không kìm nén được sự kích động trong lòng. Những hồn tộc bình thường có lẽ không rõ Bạch Hổ vì sao có thể trở thành thánh thú của tộc, nhưng mà những nhật chiếu này sao có thể không biết. hồn tộc và thánh thú có thể bổ sung cho nhau. Nếu cùng tu luyện với thánh thú, tốc độ tu hành có thể tăng lên một cách đáng sợ. Hơn nữa, những hồn tộc cùng tu luyện với thánh thú chưa bao giờ gặp phải chuyện bị nghẽn cảnh giới. Trong lịch sử của hồn tộc, ít nhất có đến mấy trăm vị cường giả nhật chiếu là nhờ cùng tu luyện với các đời thánh thú mà đạt được thành tựu. Một con thánh thú đối với hồn tộc mà nói, có nghĩa là rất nhiều cường giả nhật chiếu sẽ được sinh ra. Kể từ khi thánh thú đời trước qua đời, tổ địa đã vạn năm rồi không thấy bóng dáng của thánh thú. Trong suốt vạn năm nay, hồn tộc cũng chỉ mới sinh ra được hai vị nhật chiếu. Tuy rằng môi trường của tổ địa có lợi rất lớn cho việc tu hành của hồn tộc, nhưng nếu muốn tấn thăng nhật chiếu thì môi trường tốt cũng không thể giúp ích quá nhiều. Bởi vì hồn tộc không có thân thể huyết nhục, đây là một khuyết điểm bẩm sinh. Sau khi kích động, trưởng lão trực thủ hỏi. Tộc trưởng, chúng ta nên an bài cho thánh thú như nào? Ta có một vài ứng cử viên, có thể để cho họ đi theo hầu hạ trước. Hắn là trưởng lão trực thủ, đương nhiên rất hiểu rõ về một số nhân tài mới nổi của hồn tộc. Theo hắn thấy, nếu như những người này có thể được thanh thú giúp đỡ, rất có khả năng sẽ trở thành nhật chiếu trong tương lai. Chuyện này tạm thời không cần vội. Hồn Khuyết lắc đầu. Trưởng lão trực thủ ngẩn người. Chuyện lớn như vậy mà cũng không cần vội là sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này? Ý chí của tổ địa đã bị kích động. Hồn Khuyết lại nói. Trưởng lão trực thủ không khỏi há hốc mồm, một lúc lâu sau mới nói. Chẳng lẽ thánh thú lần này có gì đó đặc biệt ư? Nếu không thì sao có thể kích động ý chí của tổ địa? Không phải vì thánh thú. Lần này ngoài thánh thú ra còn có một nhân tộc. Cái gì? Nhân tộc sao? Làm sao nhân tộc có thể tiến vào? Trưởng lão trực thủ cũng kinh ngạc. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Ý của tộc trưởng là nhân tộc kia đã kích động ý chí tổ địa. Ngoài trừ hắn ra không có khả năng nào khác. Nếu không, hắn cũng không thể nào tiến vào được tổ địa. Hồn Khuyết gật đầu. Nhưng mà sao có thể như vậy được? Trưởng lão trực thủ tỏ vẻ không thể nào tin. Chỉ là một nhân tộc sao có thể kích động được ý chí của tổ địa? Hắn nhìn về phía Hồn Khuyết, cẩn thận nói. Tộc trưởng à, khi ý chí của tổ địa bị kích động, có truyền xuống chỉ thị gì không? Hồn Khuyết nhìn trưởng lão trực thủ một cách đầy ẩn ý. Hãy chăm sóc hắn thật tốt. Trưởng lão trực thủ kinh ngạc, rốt cuộc là nhân tộc như nào mà lại khiến cho ý chí tổ địa truyền xuống chỉ thị như vậy chứ? Rất nhanh, một vài ký ức xa xăm gần như đã bị lãng quên hiện lên trong đầu trưởng lão trực thủ. Hắn nói, tộc trưởng, nghe nói sự ra đời của tổ địa có liên quan đến một vài vị đại năng cấp chí tôn. Bản thể thật sự của tổ địa chính là một món bảo vật của vị chí tôn kia. Trên đời này vốn không có hồn tộc tổ địa, nhưng có một vị cường giả chí tôn đã dùng một món bảo vật của chính mình mở ra một không gian lạ kỳ trong tinh không này. Lúc này mới có tổ địa hồn tộc, sau đó hồn tộc mới được sinh ra. Đây là tin tức được truyền lại từ thời xa xưa của hồn tộc, nhưng cho tới nay không có bất kỳ hồn tộc nào biết rõ đây có phải là sự thật hay không. Càng không biết bảo vật có thể mở ra không gian hồn tộc tổ địa rốt cuộc là gì. Nhưng không thể phủ nhận, nếu thật sự có bảo vật như vậy, thì đó nhất định là chí bảo cấp tinh không. Đúng là có cách nói như vậy. Hồn Khuyết đáp. Đồng tử của trưởng lão trực thủ co rút. Vậy có một khả năng, vị chí tôn kia đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, chuyển thế trùng sinh. Chẳng phải ý chí tổ địa, vì sao lại truyền xuống chỉ thị như vậy ư? Toàn bộ tổ địa đều là không gian được mở ra bởi một món bảo vật của vị chí tôn kia. Vị chí tôn kia chuyển thế trùng sinh. Tổ địa đã cảm ứng được, cho nên mới truyền xuống chỉ thị. đúng là hợp tình hợp lý. Lời này khiến cho Hồn Khuyết cũng phải giật mình. Nói không chừng, thật sự là có khả năng này. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Hồn Khuyết lại lắc đầu. Chắc là không đâu. Nếu thật sự như ngươi nói, ý chí của tổ địa đã không truyền xuống chỉ thị như vậy rồi, e rằng tổ địa sẽ trực tiếp nhận chủ. Nói cũng đúng à. Trưởng lão trực thủ cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình có phần quá chủ quan. Nhưng ý tứ của ý chí tổ địa thật sự khiến cho người ta khó hiểu. Rốt cuộc là tại sao? Dân tộc kia lại có đặc điểm gì đặc biệt? Thanh thú có mối liên hệ rất sâu sắc với nhân tộc kia. Cho nên, ta đã để Ly Thương tự mình xử lý chuyện này. Về phía thanh thú, tộc ta tạm thời sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà ngươi có thể truyền tin tức ra ngoài. Nếu như có ai có thể được thanh thú công nhận, thì có thể ở lại bên cạnh nó để mà tu hành. Trưởng lão trực thủ gật đầu. Có thể tưởng tượng, một khoảng thời gian tới đây, hồn tộc sẽ trở nên náo nhiệt. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người chạy đến chỗ thanh thú, muốn được nó công nhận. Nếu như vì vậy mà khiến cho thanh thú tức giận, hoặc là khiến cho nhân tộc kia cảm thấy không thoải mái, thì cũng không có ổn. Cho nên, việc lựa chọn người này phải cẩn thận cân nhắc, không thể để bất kỳ tộc nhân nào cũng chạy đến đó được. Ta muốn thử liên lạc với ý chí của tổ địa, xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hồn Khuyết nói, hắn là một cường giả đỉnh cấp, đã đạt đến Nhật Chiếu từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ lại phải bận tâm vì một nhân tộc tinh túc cảnh. Nói ra thật đúng là không có thiên lý, nhưng chuyện này liên quan đến ý chí tổ địa, thật sự không thể nào qua loa. Nhưng mà tộc trưởng à, chúng ta phải chăm sóc nhân tộc kia như thế nào? Chúng ta cũng không có thứ gì thích hợp để cho hắn ăn. Trưởng lão trực thủ có chút đau đầu. Ý chí tổ địa đã truyền xuống chỉ thị, hắn không dám không nghe theo. Nhưng mà tổ địa thật sự không có thứ gì thích hợp cho nhân tộc ăn. Hay là tộc trưởng người lấy ra một ít hồn tinh, ta sẽ ra ngoài mua một ít bảo vật về tặng cho hắn. Trưởng lão trực thủ nghĩ ra một cách hay. Không cần đâu, bảo vật suy cho cùng cũng chỉ là ngoại lực, đã muốn chăm sóc hắn, vậy thì phải suy nghĩ từ căn bản. Hồn Khuyết lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Liên trì đã bao lâu rồi chưa mở? Trưởng lão trực thủ kinh ngạc. Ý của tộc trưởng là... Hãy mở liên trì ra. Chuyện này phải làm phiền các vị trưởng lão rồi. Hồn Khuyết lập tức rời đi. Trưởng lão trực thủ đứng ngây người tại chỗ rất lâu, sau đó mới nhăn mặt nhăn mày một cách đau lòng. Mở ra liên trì. Tộc trưởng chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng mấy lão già bọn hắn e rằng sẽ phải mệt chết. Dù sao thời gian vẫn chưa tới, nếu mở ra sớm hơn, còn phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Nhân tộc kia, rốt cuộc là ai? Có la lịch gì? Trưởng lão trực thủ tò mò đến chết mất. Trong không gian tổ địa, Ly Thương dẫn theo Lục Diệp cùng những người khác đi dạo rất lâu, nhưng mà vẫn không tìm được vùng đất thích hợp. Nàng cũng không vội, dù sao trong không gian tổ địa chắc chắn vẫn còn rất nhiều vùng đất chưa có chủ, chỉ cần cẩn thận tìm kiếm là được. Nhưng khi đi ngang qua một khu vực, Ly Thương bỗng nhiên dừng, quay đầu nhìn sang một bên. Lục Diệp cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy bên kia có một nụ hoa sen rất lớn đang hé nở. Khi ánh mắt mọi người nhìn sang, nụ hoa này vậy mà từ từ nở ra, hơn nữa trùng hợp là từng cánh hoa đều tỏa ra ánh sáng năm màu. Chính là nó! Ly Thương mừng rỡ, một vùng đất sen năm màu vừa mới hình thành như vậy chắc chắn là chưa có chủ, cho nên không cần phải tốn công sức đi tìm thêm. Hơn nữa một vùng đất sen năm màu vừa mới sinh ra như vậy còn ẩn chứa tiềm năng chưa biết, không giống như những vùng đất sen đã nở từ lâu. Những vùng đất sen đã nở từ lâu đều được định hình là năm màu. Nhưng vùng đất sen năm màu vừa sinh ra, nói không chừng sẽ chuyển hóa thành 6 màu 7 màu. Được chiếm được nó ngay lúc này, đều có một ngày nó chuyển hóa thành 6 màu 7 màu, thì sẽ thu được lợi ích rất là lớn. Đến khi đó có thanh thú cư trú ở đây, cho dù thực lực của Ly Thương không đủ, thì hồn tộc cũng sẽ không có ai dám đuổi họ đi. yên lặng chờ một lát. Chỉ chờ liên lục hoàn toàn nở rộ ra, Lý Thường mới dẫn đám người lục diệp bay xuống. Trước đó quan sát từ xa, lục diệp còn chưa nhìn ra manh mối gì lớn. Lúc này điều tra ở cự ly gần, lục diệp mới phát hiện. Liên lục này cùng hồn tộc có được đặc thù giống nhau, đều là tồn tại như hư như thực, rất là lạ kỳ. Tạo hình toàn bộ liên lục nhìn từ xa chính là một đóa hoa sen năm màu thật lớn. Từng cánh hoa sen từ từ nở rộ, kích thước chừng một tòa thành trì. Một tòa liên lục như vậy dung nạp mấy ngàn hồn tộc là hoàn toàn không có vấn đề. Theo Ly Thương rơi vào trên liên lục, tinh thần lục diệp không khỏi chấn động. Khi mới vào tổ địa hồn tộc, hắn đã phát hiện ra, trong không gian lạ kỳ này có năng lượng có thể làm cho hồn lực lớn mạnh hơn. Sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy, hồn lực của tu sĩ chắc chắn có thể đạt được sự trưởng thành và thoải mái cực lớn. Đến liên lục này rồi, lục diệp mới phát hiện, hoàn cảnh nơi này càng thêm ưu việt, hoàn toàn không phải nơi tầm thường có thể so sánh. Trách không được đối với hồn tộc mà nói, từng tòa liên lục chính là bảo địa tu hành. Lý Thường vui vẻ đi tới vị trí chính giữa nhụy hoa, lấy ra khối lệnh bài ngũ sắc mà hồn khuyết đưa cho nàng trước đó, ném về phía trước. Lệnh bài hóa thành lưu quang rơi vào trong nhụy hoa, biến mất không thấy. Cùng lúc này, toàn bộ liên lục hơi chấn động, giống như có một chút biến hóa vô hình. Lục diệp còn không phát hiện được gì, nhưng chỉ cần là hồn tộc đều có thể cảm giác được. Từ hôm nay trở đi, ngũ sắc liên lục này chính là vật đã có chủ. Ngay sau đó, Lý Thương lại lấy ra vạn hồn phiên biến thành viên cầu kia, thúc giục hồn lực rót vào trong. Lục diệp cũng nghiêm mặt đi đến bên cạnh nàng. Theo hồn lực của Ly Thương phun trào, viên cầu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chậm rãi, phản phất như muốn hòa tan. Nhưng theo viên cầu hòa tan, từng đạo thân ảnh từ trong đó nổi lên. Chính là các hồn thể của Tiên Nguyên Thành. Thành chủ Trương Tự Sơn xuất hiện đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, hắn và đám hồn thể ở Tiên Nguyên Thành đều ở trong vạn hồn phiên. Cho nên hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Nhưng bởi vì Lục Diệp và Ly Thương đã sớm chào hỏi hắn, cho nên lúc này hiện thân hắn đã có suy đoán. Quay đầu nhìn xung quanh, cảm thụ hoàn cảnh lạ kỳ nơi này, Trương Tự Sơn hai mắt sáng ngời. Thành chủ, Lục Diệp tiến lên chào. Ồ, đây chính là tổ địa của hồn tộc sao? Trương Tự Sơn hỏi. Lục Diệp gật đầu. Chính là tổ địa hồn tộc, một nơi rất lạ kỳ, có phải không? Trương Tự Sơn yên lặng cảm thụ một lát, rồi thổn thức nói. Quả là lạ kỳ. Ta có thể cảm giác được, sinh tồn ở nơi này so với ngủ say trong hồn trì thì còn tốt hơn nhiều. Hồn trì nói trắng ra chính là nơi tụ tẩy hồn thủy, có thể coi là một loại bảo vật có tác dụng bồi bổ lực lượng thần hồn. Các hồn thể dù là ở trong đó ngủ say cũng sẽ chậm rãi tiêu hao tẩy hồn thủy. Nếu không cẩn thận chết trận trọng sinh, tiêu hao sẽ càng nhiều. Vấn đề lớn nhất mà các tiên nguyên vệ phải đối mặt lúc trước chính là một khi hồn trì khô kiệt, vậy bọn hắn sẽ phải hồn phi phách tán theo. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trương Tự Sơn không cho phép Lục Diệp mang đi quá nhiều tẩy hồn thủy. Dù sao, đó cũng là căn bản sinh tồn của tiên nguyên vệ. Tổ địa hồn tộc không phải là hồn trì, nhưng so với hồn trì không thể nghi ngờ là cao cấp hơn nhiều. Trên liên lục, tràn đầy lực lượng thần diệu có thể bổ dưỡng thần hồn. Sinh tồn ở nơi như vậy, các tiên nguyên vệ cũng không cần ngủ say. Trong khi hai người nói chuyện, từng tiên nguyên vệ một hiện thân. Lục Diệp nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đồ Tể, Thư Sinh, Lưu Tam Bảo, Hồng Nguyệt, một thân áo đỏ. Tịnh Vãn Huỳnh thì ôm tỳ bà, dáng vẻ khiến cho người ta thấy mà yêu. Mỗi hồn thể đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm thụ được bốn phía giống như được tái sinh. Lục Diệp thở phào một hơi.